Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đi làm về muộn, cho nên bây giờ mới có thể đọc chuyện cho các bạn nghe. Xin được chào Quyền Quang, Vương Hữu Hậu, Tình Ngọc. Bây giờ mình xin phép được vào đọc chuyện luôn, để các bạn không phải chờ lâu hơn nữa. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 127, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở giữa rừng cây, Quy Bích Hải chắp tay sau lưng, đứng ở dưới một gốc cây, quay đầu nhìn Lâm Phàm mang trên mặt ý cười. Cậu đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh rồi sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu nói. Tôi ở trong Thần Kiếm Sơn Trang đã lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Nói xong, hắn quan sát tới biểu lộ của Quy Bích Hải. Mặc dù trong đêm tối, trên mặt của Quy Bích Hải cũng có một tia kỳ lạ. Quả nhiên, Quy Bích Hải gặp bộ dáng của Lâm Phàm lại nở nụ cười nói. Cậu đã biết thân phận của cha rồi sao? Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Quy Bích Hải mang trên mặt vẻ cảm khái nói. Thần kiếm bên trong Thần Kiếm Sơn Trang đã lấy được chưa? Rồi, nhưng còn một thanh thần kiếm và bản kiếm phổ nữa đã bị lấy mất. Lâm Phàm đơn giản đem việc tao ngộ ở bên trong Thần Kiếm Sơn Trang nói qua một lần. Cả việc Sở Sở nghe theo cha mình đã nhắc nhở trước khi Lâm Trung đem một bản kiếm phổ cùng thần kiếm mang cho mình, từ đầu tới cuối nói hết. Nói như vậy, cô gái là Sở Sở, là do cha của cậu đã sắp xếp việc hôn nhân cho cậu sao? Quy Bích Hải trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Tô Thanh cô nương lại là... Quy Bích Hải sau đó hiểu rõ, liền cười lắc đầu. Nói như vậy, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Quy Bích Hải cũng không thảo luận quá nhiều về vấn đề này. Lâm Phàm hỏi. Quy Bích Hải tiền bối, trong lòng tôi cũng có nhiều hoang mang. Cha tôi đã thành danh ở 200 năm trước, đồng thời đã thành lập nên Thần Kiếm Sơn Trang. Không lâu sau, đã đi đến chỗ gọi là Côn Lôn Vực. Nhưng vì sao lại cùng tiền bối quen biết? Cha tôi đến tột cùng đã chết như thế nào? Quy Bích Hải trầm mặc một lát, sau đó nói. Từ lúc bắt đầu một lời thì khó nói hết. Tình huống bên trong Côn Lôn Vực có chút phức tạp. Tóm lại, cha cậu về sau đã chán ghét cuộc sống bên trong Côn Lôn Vực, nên đã trở về dương gian. Sau đó trong một lần ngẫu nhiên, ta đã gặp được ông ấy, đồng thời đã được ông ấy chỉ điểm rất nhiều. Quy Bích Hải phảng phất hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, sau đó lắc đầu nói. Đến nỗi việc cha cậu chết, với thực lực của cậu bây giờ, tốt nhất là không nên biết. Nếu có một ngày cậu đi Côn Lôn Vực, tuyệt đối không nên cho người khác biết mình là con trai của Lâm Tinh Uyên. Quy Bích Hải nhắc nhở, nhớ lấy. Lâm Phàm nghe xong lông mày khẽ nhíu lại, rồi gật đầu. Lâm Tinh Uyên đã là kiếm thánh, người có thể giết chết cha, sao có thể là bình thường được? Quy Bích Hải lúc này không nói cho mình biết, chỉ sợ mình sẽ xúc động mà đi báo thù. Lâm Phàm mở miệng nói, tiền bối Quy Bích Hải, ngài đã quá lo lắng. Người có thể giết chết cha tôi, sao tôi lại dám tùy tiện đi trêu chọc chứ? Quy Bích Hải nghe vậy cũng không tin. Thực lực của cậu có quan trọng đâu. Hồi đó cậu còn yếu mà đã dám đắc tội với trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo đấy thôi. Về sau ở bên trong âm dương giới đã xảy ra biết bao nhiêu việc. Cái này cũng là do tôi bị ép buộc. Lâm Phàm cười khan một tiếng. Quy Bích Hải hít sâu một hơi rồi nói. Ta bảo cậu như vậy là muốn nói cho cậu biết. Ta có thể cứu cậu một lần, nhưng lần hai, lần ba có lẽ sẽ không tới kịp. Sông sáo ở bên trong âm dương giới, nhớ kỹ là ngàn vạn phải cẩn thận mới được. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó hỏi. Quỷ Bích Hải tiền bối, tôi có một chút kỳ quái. Địa tiên cảnh cường giả mặc dù nói nhiều cũng không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Tỉ như toàn chân giáo thì có Túc Lão, còn có bốn tiên và còn có nhóm cường giả như quỷ thủ. Nhiều người như vậy, tại sao khi ma tộc tiến công, các người đều như chưa từng xuất hiện đánh lui ma tộc? Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò hỏi. Quy Bích Hải trầm mặc một lát rồi mới đáp. Trở thành địa tiên cảnh, về sau sẽ có rất nhiều chuyện. Thần bất do kỳ, cũng không phải nói chúng ta muốn ra tay là có thể ra tay được. Lâm Phàm chợt nhớ tới Lý Trường An sau khi trở thành địa tiên cảnh. Mặc dù hắn đã trở thành địa tiên cảnh, nhưng lại bắt đầu ẩn giấu đi, rất ít khi xuất thủ. Nhưng khi đó trên đảo Nhật Nguyệt, hắn đã bộc lộ ra thực lực địa tiên cảnh, sau đó đã ở trong bên âm dương giới, triệt để biến mất. Lâm Phàm cũng đã thử liên hệ với Lý Trường An, nhưng căn bản không liên lạc được với hắn. Lâm Phàm trong lòng không khỏi tò mò. Nhiều địa tiên cảnh cường giả như vậy, đến tột cùng là bị người nào hạn chế chứ? Nhìn ánh mắt tò mò của Lâm Phàm, Quy Bích Hải chậm rãi nói. Ta chỉ có thể nói với cậu, tất cả khi đạt tới thực lực địa tiên cảnh, toàn bộ đều đi vào Côn Luân vực. Toàn bộ đều đi Côn Luân vực sao? Lâm Phàm mặt không khỏi toát ra chấn kinh. Quy Bích Hải chắp tay sau lưng nói. Tình huống của Côn Luân vực bên kia, ta đã từng nói với cậu, có chút phức tạp. Cậu cứ trở thành địa tiên cảnh, đi Côn Luân vực sẽ hiểu ngay. Vâng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo mấy phần kiên định. Tôi muốn đi một chuyến tới Côn Luân vực. Tôi cũng muốn điều tra rõ ràng, đến tột cùng ai đã giết cha tôi. Quy Bích Hải nở nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu nói. Bên trong âm dương giới, phong ba còn chưa ngừng. Mà tộc vẫn nhìn chằm chằm, đồng thời còn có một tổ chức quái dị nổi lên. Lâm Phàm nghe Quy Bích Hải nói tới vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy Bích Hải tiền bối, ngài cũng biết tổ chức thần bí kia sao? Có biết một chút. Chúng ta mặc dù ở bên trong Côn Luân vực, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cách với đời. Tình huống bên trong âm dương giới, trên cơ bản đều ở trong lòng bàn tay chúng ta. Chỉ là hiện nay tình huống ở Côn Luân vực bên kia cũng được không được ổn. Lại còn âm thầm xuất hiện một tổ chức tên là Trảo Yêu Cục, hoạt động bên trong Côn Luân vực. Chúng ta bên kia sẽ không quản được tình huống bên trong âm dương giới. Tóm lại, ta sẽ ở Côn Luân vực chờ cậu. Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Quỷ Bích Hải mượn lực trên cành cây nhảy lên rồi biến mất vào không trung. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Quy Bích Hải cũng liền trở về đến chỗ của đám người Tô Thanh. Đám Tô Thanh toàn bộ đều đang chờ ở chỗ này. Lâm Phàm sau khi trở về, Tô Thiên Tuyệt liền mở miệng hỏi. Cờ tiên tiền bối đâu? Đã đi rồi sao? Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu đáp. Lâm Phàm, vậy ta cũng đi trước đây. Thiên Cơ Tử lúc này mở miệng nói. Ông ta đi tới bên cạnh Lâm Phàm thấp giọng. Ngài cũng đừng quên đáp ứng việc của ta. Hôm nay tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Tới lúc đó, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Lâm Phàm quay sang đáp. Nghe được Lâm Phàm nói câu này, Thiên Cơ Tử trên mặt mới lộ ra nụ cười. Sau đó, ông ta dẫn hai trưởng lão bước nhanh rời đi, cũng không muốn dừng lại ở chỗ này quá lâu. Bạch Nghi Hồng cũng lên tiếng cáo từ. Nói cho cùng, bà ta xuất thủ giúp Lâm Phàm cũng là muốn hướng về phía quan hệ Lâm Phàm cùng Long tộc mà tiến. Giữa bà ta cùng Lâm Phàm thật đúng là không có giao tình gì. Lâm Phàm cảm tạ qua, rồi Bạch Nghi Hồng dẫn Bạch Phi rời đi. Lâm đại nhân, ngài khả năng đúng là không nhỏ, có thể để cho Thiên Cơ môn cùng Bạch Vũ tiên tộc dưới tình huống như vậy đã đứng về phía chúng ta. Nam Chiến Hùng nhịn không được cảm khái. Nhớ lại năm đó, mình vẫn là cấp trên của Lâm Phàm. Không nghĩ tới lúc này, mới ngắn ngủi có mấy năm, Lâm Phàm đã là người có ảnh hưởng tới thế cục của âm dương giới. Lâm Phàm, ngài bây giờ có tính toán gì? Yến Y Vân hỏi. Không ngại cùng Tô Thanh Tô cô nương về Thập Phương Tùng Lâm đi. Ừ, như vậy là tốt nhất. Lâm Phàm thoáng gật đầu. Với thực lực của hắn, nếu như hành tẩu bên trong âm dương giới cũng không ngại. Nhưng Tô Thanh thực lực lại kém hơn không ít. Không có thế lực ở dưới, nguy hiểm sẽ thật sự quá nhiều. Tỷ như Toàn Chân Giáo, cùng Chiến Nhất Giáo, hoặc là tổ chức thần bí kia. Lâm Phàm mang theo bọn hắn đi đón Bạch Long cùng Bạch Tình Nhi, rồi giới thiệu để bọn họ biết nhau một chút, rồi cùng nhau trở về trụ sở của Thập Phương Tùng Lâm. Lúc này ở một nơi là Kim Hà Thị. Kim Hà Thị tọa lạc ở biên giới của một vùng hoang mạc. Trước đây đã lâu, ở nơi này vốn có một con sông lớn. Con sông lớn đã mang đến phồn vinh, bởi vì con sông này khá lớn, nên đi tới Tây Vực, các quốc gia trong khu vực cần phải đi qua, cho nên gọi là sông Kim Hà. Nhưng mấy chục năm gần đây, sông Kim Hà dần dần khô cạn. Trong cả tòa thành thị, không khí có chút khô hạn. Vài thập niên trước khi sông Kim Hà khô cạn, nơi này từng phát sinh một sự kiện. Cũng chính bởi vì chuyện này, nên dân bản xứ cho rằng chính là nguyên nhân sông Kim Hà đã bị khô cạn. Tục truyền rằng, vài thập niên trước, bên cạnh sông Kim Hà, đột nhiên có một thủy mãng xà đầu dài 10 mét, trán của cự mãng xà nhô lên, còn bụng của nó nổi lên 4 cái mụn lớn. Có một lão nhân nói, một thủy mãng xà muốn hóa giao, mọi người nên đem cự mãng đưa về trong nước sông, nó liền có thể đắc đạo thành giao. Thủy mãng ở bên bờ thoi thóp, muốn một lần nữa được đi đến Kim Hà, nhưng vô cùng khó khăn. Nguyên bản nghe lời của lão nhân, đám người muốn đem mãng xà này đưa về sông Kim Hà. Thật không nghĩ tới, lại có người nói, mãng xà to thế này, bình sinh hiếm thấy. Nếu như đưa về nước sông, để cho nó khôi phục lại, vạn nhất nó nuốt cả người lẫn vật thì sao? Sau đó theo đề nghị của người này, bọn hắn liền đem mãng xà đốt sống cho chết. Mãng xà bị đốt trọn vẹn 3 ngày, lúc này mới triệt để hóa thành tro bụi. Cũng kể từ đó, Kim Hà bắt đầu dần dần khô cạn. Bây giờ Kim Hà thị xuống dốc rất nhiều, bây giờ chỉ là cấp huyện thị. Đồng thời những người trẻ tuổi có chút năng lực, có bản lĩnh, đều hướng thành phố lớn mà đi. Ai cũng không nguyện ý sống ở một nơi nhỏ như vậy. Tình huống như vậy xuất hiện cũng rất phổ biến ở tại nông thôn. Nhưng Kim Hà thị tốt xấu vẫn là một thành thị. Người trẻ tuổi đều muốn rời đi nơi này. Thế là Kim Hà thị liền rơi vào bên trong vòng lặp lại vô hạn. Lúc này trong thành phố Kim Hà có một quán mì sợi. Ông chủ nhìn khoảng hơn 30 tuổi, trên mặt có một nốt ruồi lớn, có chút mập mạp. Ngoài cửa hiệu, có một người trẻ tuổi đi tới. Hắn cẩn thận trái phải nhìn quanh, sau đó trở về bên cạnh ông chủ, thấp giọng nói vài câu. Ông ta trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tin tức của cậu xác định có tin cậy không đấy? Sau đó, hắn lại lộ ra nét mừng nói. Nếu như tin tức này là thật, ta sẽ báo cáo về Thiên Cơ Môn. Tất nhiên có thể lập xuống đại công, rời khỏi nơi quỷ quái này. Lúc này ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm, Tô Thanh, Bạch Long cùng Bạch Tỉnh Nhi ở trong một sân rộng. Trong nhà có 8 phòng, 4 người chọn lấy một gian ở lại. Thời gian từ toàn chân giáo trở về đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, mấy người Lâm Phàm cũng chưa rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Thời gian cũng thanh nhàn không ít. Mỗi ngày, Lâm Phàm trên cơ bản đều tu luyện công pháp, tranh thủ sớm ngày đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ. Còn Tô Thanh so với hắn bận bịu hơn nhiều. Cô không muốn giống như thời điểm ở bên trong toàn chân giáo, giống như một con chim nhỏ bị giam hãm. Cho nên cũng đã chủ động giúp Tô Thiên Tuyệt làm một ít công việc bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Tô Thiên Tuyệt đối với điều này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không cự tuyệt. Đám người Yến Y Vân cũng không phản đối. Cho dù Tô Thanh không phải người của Thập Phương Tùng Lâm, giải quyết những văn kiện cơ mật này, bọn hắn đều không thèm để ý. Ai bảo Tô Thanh sớm muộn cũng sẽ cùng Lâm Phàm thành thân chứ. Lâm Phàm cùng Thập Phương Tùng Lâm đã có quan hệ, cộng thêm cô còn là con gái của Tô Thiên Tuyệt. Tô Thanh cũng không có khả năng đem tin tức hạch tâm của bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Ngay từ đầu, bọn hắn coi Tô Thanh chỉ là nhất thời hứng khởi. Thật không nghĩ tới, Tô Thanh lại rất chăm chỉ. Ngược lại, Bạch Long và Tỉnh Nhi, hai người mỗi ngày đi du sơn ngoạn thủy, trôi qua tự tại. Người ta vợ chồng trẻ còn phải vui vẻ, Lâm Phàm cũng không đến mức lại đi nói nhảm điều gì. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm đang ở bên chân sân để luyện kiếm. Hắn kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu muốn mạng. Rất nhanh, hắn liền chảy ra không ít mồ hôi. Tô Thanh bưng cơm trưa đi vào trong sân, cười nói. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, cầm nước xong xuôi rồi hẵng luyện thêm. Lâm Phàm cười gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế đá trong sân. Lâm Phàm đang ăn cơm hỏi. Những việc này của Thập Phương Tùng Lâm, em có thể xử lý được không? Tô Thanh nhẹ gật đầu nói. Mặc dù trước kia em chưa được tiếp xúc qua, nhưng cũng không quá phức tạp. Huống hồ cha em cũng sẽ không ít. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn kỳ thật trong lòng cũng rất ủng hộ Tô Thanh làm như vậy. Tốt nhất là Tô Thanh gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Như vậy, cho dù hắn có ngẫu nhiên không ở cạnh, thì cô cũng có thế lực để bảo vệ mình. Mặc dù Lâm Phàm nếu mở miệng ra, Yến Y Vân khẳng định sẽ nể mặt mũi. Nhưng Lâm Phàm cũng muốn để Tô Thanh cố gắng từ từ sẽ đạt tới một chút mục tiêu của mình. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét là Thiên Cơ Tử gọi tới. Alo, Thiên Cơ Môn Chủ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm trong lòng hoang mang hỏi. Trước đó, Thiên Cơ Tử đã nói qua, thời điểm ông ta chết còn chừng nửa năm, Lâm Phàm cũng muốn thừa dịp này cố gắng đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Thiên Cơ Tử, ông ta không phải là không chịu nổi rồi chứ? Thiên Cơ Tử nói. Lâm Phàm, có chuyện ta muốn xin ngài giúp một tay. Nếu không có việc gì, ngài đến Thiên Cơ Môn một chuyến đi. Ngài không phải là sắp đi rồi chứ? Mấy ngày trước gặp mặt, ngài không phải vẫn rất cứng rắn sao? Thiên Cơ Tử đáp. Ta còn có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng có một chuyện khác lại rất gấp. Ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ tới Thiên Cơ Môn. Có chuyện gì, đến rồi nói sau. Lâm Phàm cúp điện thoại. Tô Thanh ngồi bên cạnh hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh cũng không rõ. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nói có chuyện khẩn muốn tìm anh. 8-9 phần cũng không phải là chuyện gì tốt. Anh sẽ đi. Em vạn sự phải cẩn thận. Không nên rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Tô Thanh gật đầu rồi nói. Vạn sự cẩn thận. Trong nội tâm của cô, mặc dù cũng có chút lo lắng cho Lâm Phàm, nhưng cũng biết Thiên Cơ Tử trước đó ở Toàn Chân Giáo đã giúp đỡ hắn. Bây giờ người ta muốn cầu cạnh, hắn không thể không giúp đỡ được. Cho nên Lâm Phàm cũng không hỏi tình huống là thế nào, trực tiếp liền đáp ứng tiến về Thiên Cơ Môn. Nghe ngữ khí của Thiên Cơ Tử, Lâm Phàm lo lắng. Để cho lão già kia lo lắng như vậy sẽ không tầm thường. Sau đó, hắn lên tiếng chào Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, Bạch Long cùng Bạch Tình Nhi. Chủ yếu là để cho bọn hắn nhớ bảo hộ Lâm Phàm, nhớ bảo hộ Tô Thanh. Những năm qua, hắn ở bên trong âm dương giới đã kết thù không ít. Hắn cũng không muốn thời điểm mình rời đi, Tô Thanh có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó, Lâm Phàm liền một mình lên đường, chạy tới Thiên Cơ Môn. Lúc này bên trên Sơn Môn Thiên Cơ Môn, một năm bốn mùa như đông. Trên đại tuyết sơn có sơn môn khổng lồ, gió lạnh gào thét. Người tới nơi này nối dài không dứt. Không ít người đều đi vào Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết này, muốn cầu tới một quẻ. Lúc này, Lâm Phàm mặc áo bông trắng, đi theo sau lưng một đệ tử của Thiên Cơ Môn, trực tiếp hướng bên trong Thiên Cơ Môn đi vào. Đệ tử Thiên Cơ Môn tuổi còn trẻ, cũng chỉ 17-18 tuổi, mặc trang phục trắng của Thiên Cơ Môn. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần sùng bái. Lâm Phàm bây giờ đã trở thành thần tượng không ít của người trẻ tuổi trong âm dương giới. Đệ tử này rất nhanh, dẫn Lâm Phàm đi đến ngoài một cửa gian thư phòng. Hắn gõ cửa một cái. Môn chủ, Lâm Phàm đến. Mời vào. Sau đó cánh cửa mở ra. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trong phòng sau đó đi vào. Căn phòng này có một lò sưởi cự đại, để ở trong phòng có chút ấm áp. Thiên Cơ Tử mặc quần áo dày, ngồi bên cạnh lò lửa. Ông ta ha ha cười nói, ta lớn tuổi như vậy cũng còn sợ lạnh. Lâm Phàm, ngồi đi. Lâm Phàm cười ha ha đáp, đã như vậy còn đem Sơn Môn Thiên Cơ Môn xây dựng ở trên núi tuyết khổng lồ này làm gì? Thiên Cơ Tử cũng nhịn không được nhả rãnh. Đây là quyết định của lão tổ tông Thiên Cơ Môn chúng ta. Có lẽ là cảm giác phía trên đại tuyết sơn này sẽ ngăn cách với các thế tục. Lâm Phàm ngồi bên cạnh lò sưởi hỏi, Thiên Cơ Môn chủ, ngài nóng lòng như lửa đốt gọi cho ta đến, không biết là có chuyện gì. Lâm Phàm, không biết ngài đã từng nghe nói quả khổ vô chưa? Thiên Cơ Tử mở miệng hỏi. Lâm Phàm lông mày nhíu lại lắc đầu. Chưa từng nghe nói, không biết là vật gì vậy? Quả phổ, khổ vô, chính là loại quả kỳ dị. Ban sơ chỉ sinh trưởng ở trong ốc đào, chính là những nơi sa mạc. Nhưng dần dần, quả khổ vô sẽ đem sinh khí của cả ốc đào hấp thu. 300 năm mới thành quả. Thiên Cơ Tử nói tiếp. Lâm Phàm nghe xong, nhịn không được cảm thán. Còn có loại kỳ quả này sao? Không sai, mà quả khổ vô này còn rất kỳ diệu. Nghe nói, người nào ăn quả khổ vô liền có thể cho người ta thêm duyên thọ 20 năm. Nói đến đây, Thiên Cơ mục nhỏ quang bên trong tách ra quang mang. Mà hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn chúng ta cũng đã thăm dò ra tin tức quả khổ vô. Lâm Phàm nghe những điều này trầm mặc một hồi rồi hỏi. Ngài muốn ta đi giúp lấy quả khổ vô sao? Không sai. Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu. Nếu ta có thể có được duyên thọ 20 năm, đến lúc đó ta sẽ liên thủ với Thập Phương Tùng Lâm để bảo đảm ngài, có thể cho ngài đầy đủ thời gian để trưởng thành. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Vẻn vẹn chỉ là một loại quả trong sa mạc thôi. Thiên Cơ Môn các ngài thủ hạ đông đảo, vì sao không phá những người này đi? Thiên Cơ Tử lắc đầu đáp. Quả khổ vô không phải là phàm phẩm, chính là dị bảo. Không nói đến những người khác sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là bên cạnh quả khổ vô có một yêu thú giải tiên cảnh đỉnh phong thủ hộ. Yêu thú? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Giữa yêu quái và yêu thú, mặc dù chỉ khác một chữ, nhưng vẫn có không ít khác biệt. Yêu quái cùng người chiến đấu sẽ cân nhắc lợi hại, không phải là đối thủ của người, thậm chí sẽ đào tẩu. Nhưng yêu thú lại khác. Nếu như yêu thú điên cuồng, đó mới chính là nguy hiểm. Yêu thú giải tiên cảnh đỉnh phong sao? Lâm Phàm trầm giọng nói. Thiên Cơ Tử, ngài rõ ràng thực lực của ta. Ta căn bản không thể đối phó với được loại yêu thú cấp bậc này. Ngài không ngại chính mình tiến đến đi. Thiên Cơ Tử lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm, ta đã tính rồi. Khoảng cách quả khổ vô chín nhất còn lại có 3 ngày. Nếu như quả khổ vô triệt để chín, yêu thú kia sẽ ăn quả khổ vô để tăng cường công lực của mình. Chỉ còn thời gian trước đó, nghĩ biện pháp đem con yêu thú này giải quyết mới được. Nhưng nếu ta là giải tiên cảnh đỉnh phong tiến lại, yêu thú này phát giác được thực lực của ta, cùng hắn rất gần. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem quả khổ vô hủy đi. Việc này có quan hệ với duyên thọ 20 năm của ta. Ta không muốn có bất cứ sơ suất nào. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao quan hệ đến việc ông ta có thể sống được thêm 20 năm nữa. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử nói, chỉ dựa vào sức của một mình ta sẽ không thể đối phó được với con yêu thú này. Ta tin tưởng ngài sẽ có biện pháp. Ta trước đó ở Toàn Chân Giáo đã giúp ngài mà triệt để đem Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo đắc tội. Ta cũng hiểu. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, ta sẽ đi. Không có cách nào khác. Đây là chính ân tình mà mình đã nợ. Mặc dù nếu hắn nhất quyết không đi, Thiên Cơ Tử cũng sẽ không phản ứng quyết liệt. Nhưng đây cũng không phải là phong cách làm việc của Lâm Phàm. Người ta đã giúp mình, đây chính là tình ý, mình không thể không trả. Nhưng ta nói trước, ta cũng không cam đoan có thể đem quả khổ vô về cho ngài. Lâm Phàm trầm giọng nói tiếp, còn nữa, tin tức này ngài xác định giữ bí mật không? Không có thế lực nào khác nhúng tay vào chứ? Ta đã đem tin tức này cho đẻ lại, ở bên trong âm dương giới sẽ không truyền bá ra. Ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần ta lấy được tin tức trước, 7 nhà kia sẽ không có cơ hội tìm được tin tức này. Nói đoạn, Thiên Cơ Tử lại thấp giọng nói, ta còn phái Kim Võ Húc đi cùng với ngài. 2 người liên thủ cũng không phải không có khả năng đấu với yêu thú. Thiên Cơ Tử cũng đối với Lâm Phàm tràn đầy tự tin. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Kim Võ Húc đã được ta điều động đi Kim Hà trước. Hắn sẽ ở bên kia tiếp ứng ngài. Mặt khác, việc có quan hệ tới quả khổ vô, ta không muốn tiết lộ cho Hề Nhạc Giao biết. Lâm Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Chẳng lẽ Thiên Cơ Tử sợ Hề Nhạc Giao trong bóng tối giở trò xấu sao? Đây không phải không có khả năng. Dù sao Hề Nhạc Giao đã nhanh muốn trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn. Nếu Thiên Cơ Tử không chết, còn có thể sống thêm 20 năm như lời nói, tình cảnh của cô ta sẽ trở nên rất khó nói. Ta biết rồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, trên đường phố ở Kim Hà Thị có không ít cát bụi. Nơi này khoảng cách quá gần với sa mạc. Bão cát cuốn qua liền sẽ đầy cát bụi. Lâm Phàm đón xe đi tới một cổng tiệm mì dừng lại. Ông chủ trong quán trên mặt có một nốt ruồi lớn. Hắn vẻ mặt tươi cười đi ra nói, Lâm Phàm tiên sinh, tại hạ là Lưu Mãn Ba, phụ trách đón tiếp ngài. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói, Kim trưởng lão đâu? Kim trưởng lão đang ở bên trong. Lưu Mãn Ba chỉ vào phòng sau lưng, sau đó liền dẫn Lâm Phàm đi vào bên trong. Trong lúc đó, ánh mắt của Lưu Mãn Ba cũng không nhịn được, vừa đi vừa đánh giá Lâm Phàm. Lưu Mãn Ba trước kia đã được an bài đến Kim Hà Thị làm công việc tình báo. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng chỉ là đạo trưởng cảnh, so với việc chiến đấu, hắn am hiểu cũng không nhiều. Nhưng Lưu Mãn Ba đối với tin tức ở trong âm dương giới cũng cực kỳ chú ý. Đặc biệt người trẻ tuổi được gọi là Lâm Phàm này, bên trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ tò mò. Thời điểm hắn bằng tuổi Lâm Phàm cũng chỉ là ở tầng dưới chót nhất làm công tác tình báo, cho tới bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng Lâm Phàm cũng đã danh chấn âm dương giới. Người như Lâm Phàm ở trong âm dương giới đã ít lại càng thêm ít. Lâm Phàm cùng sau lưng Lưu Mãn Ba đi vào bên trong một gian phòng. Bên trong căn phòng này đặt rất nhiều văn kiện tư liệu. Trong giá sách, tràn mặt bàn đều là đủ loại tư liệu. Nhiều tư liệu như vậy sao? Lâm Phàm khẽ kinh ngạc hỏi. Những tài liệu này chẳng lẽ là ở Kim Hà Thị? Đúng. Lưu Mãn Ba gật đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ tự hào nói. Tôi tới đây đem tin tức tình báo của Kim Hà có quan hệ với âm dương giới thu thập hết về đây. Thành thị nhỏ thế này, sao có nhiều tư liệu thế? Lâm Phàm tiện tay lấy ra một sấp văn kiện hỏi, có thể xem qua không? Đương nhiên. Lưu Mãn Ba gật đầu đáp. Những tài liệu này, đối với Lâm Phàm cũng không có cái gì tốt để giấu giếm. Hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, có được tin tức tình báo lớn nhất chính là việc có quan hệ với quả khổ vô. Đến nỗi các việc khác, đại đa số chỉ là việc vặt nhỏ nhặt, không đáng có. Lâm Phàm nhìn những văn kiện này càng thêm chấn kinh. Tỉ như có một thôn, tiểu yêu tập kích, chết đi mấy người. Những người này đều là bối cảnh gì? Yêu quái này đã làm những gì? Cuối cùng những yêu quái này sao lại chết? Đều ghi lại cực kỳ kỹ càng. Hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn đều nhập vi nhập mảnh đến loại trình độ này sao? Những việc nhỏ này có lẽ nhìn như vô dụng, nhưng cũng có thể chứng minh nội tình hùng hậu của Thiên Cơ Môn. Lâm tiên sinh. Kim Võ Húc nghe được giọng của Lâm Phàm từ đằng sau một giá sách đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười nói. Đại khái tình huống, môn chủ đã nói với ta. Chuyến này ta tất nhiên sẽ toàn lực, phối hợp với Lâm tiên sinh, đối phó con yêu thú kia. Kim trưởng lão đã quá lời. Lâm Phàm khách khí đáp. Kim trưởng lão thực lực cao hơn ta, ngài mới là đến giúp đỡ ta. Lâm Phàm nói cũng là lời thật. Kim Võ Húc là cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ. Song phương muốn đánh nhau, Lâm Phàm tối đa cũng chỉ có thể cùng Kim Võ Húc đánh ngang tay. Muốn giải quyết được Kim Võ Húc lại không dễ dàng như vậy. Kim Võ Húc nhìn Lâm Phàm, mang trên mặt nụ cười, mà trong lòng cũng âm thầm tán thưởng Lâm Phàm. Đổi lại là những người khác có thực lực như Lâm Phàm, với thành danh của bản thân, làm sao mà phải khách khí như vậy chứ? Nhưng Lâm Phàm lại không hề kiêu ngạo. Cái này đúng là người hiếm có khó được. Quả khổ vô, cùng yêu thú kia không biết tình huống cụ thể đã điều tra rõ chưa? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lưu Mẫn Bà đáp. Vị trí quả khổ vô, đại khái đã tìm được. Nhưng có con yêu thú kia, nên tại hạ thực lực bình thường, không dám quá mức tới gần, nên cũng không hiểu rõ lắm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị một chút, xem qua bút tích trước rồi hẵng đi qua, làm rõ ràng xem con yêu thú kia tình huống thế nào, chúng ta mới có đối sách để giải quyết. Tôi cũng theo hai vị đại nhân cùng nhau tiến đến. Lưu Mãn Ba vội vàng nói. Lâm Phàm sững sờ. Anh là thực lực đạo trưởng cảnh, cùng chúng ta đi quá mức nguy hiểm. Tại hạ vì Thiên Cơ Môn đã hiệu lực nhiều năm, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Huống chi, hai vị đại nhân mới đến, đối với tình huống trong sa mạc cũng không hiểu rõ. Trong sa mạc cũng không phân ngươi là người bình thường, hay là tu sĩ, hay là giải tiên cảnh cao thủ. Lạc đường vẫn là lạc đường. Nếu không có dân bản xứ, nói không chừng sẽ mất phương hướng trong sa mạc. Đương nhiên, Lưu Mãn Ba chủ động muốn cùng bọn hắn tiến đến, cũng là muốn lập công lao lớn. Chuyến này mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng Lưu Mãn Ba rõ ràng, nếu mình chỉ phụ trách dẫn đường, kỳ thực nguy hiểm cũng có hạn. Lâm tiên sinh thấy thế nào? Kim Võ Húc nhìn về phía Lâm Phàm. Lần này Thiên Cơ Tử đắc địa đã phân phó, để cho Kim Võ Húc hết thảy nghe theo Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu nói. Vậy vất vả Lưu tiên sinh. Không vất vả, không vất vả. Lưu Mãn Ba cười hắc hắc nói. Lưu Mãn Ba trực tiếp đem cửa tiệm đóng lại. Lúc này ở cửa có một chiếc xe Jeep đang đỗ dính đầy cát bụi. Ba người sau khi lên xe, Lưu Mãn Ba lái xe trực tiếp hướng hoang mạc lái đi. Lâm Phàm nhìn ngoài cửa sổ, trên đất sắc xanh nhanh chóng biến mất. Toàn bộ cỏ cây đều đã khô héo. Lại qua một trận, cỏ cây khô héo cũng khó có thể nhìn thấy được. Khi chiếc xe này của bọn hắn tiến vào sa mạc không lâu, lại có một chiếc xe khác xuất hiện cũng tiến vào sa mạc. Trên xe đi xuống ba người. Ba người này vừa xuống xe đã quan sát vết xe còn lưu lại trên sa mạc. Có người đi trước chúng ta một bước, nhưng mới vừa đi vào không lâu. Một người trong đó trầm mặt nói, theo sau, đừng để cho bọn hắn phát hiện là được. Quả khổ vô này, tôn giả đã nói rồi, nhất định phải đạt được. Ba người rất nhanh liền quyết đoán, sau đó cùng nhau đi theo. Phong cảnh trong sa mạc, ánh mắt Lâm Phàm nhìn tới chỗ nào, toàn bộ cũng đều là cát. Đồng thời bốn phương tám hướng đều là một dạng. Đừng nói ở chỗ này, nếu không có Lưu Mãn Ba đã quen thuộc sa mạc, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc chỉ sợ sẽ bị lạc đường. Trên đường, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc tùy ý trò chuyện. Lúc này sắc trời cũng dần tối. Nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại tiếp tục lên đường, Lưu Mãn Ba nói. Đêm tối sa mạc lại càng dễ lạc đường. Tới lúc đó nói không chừng, ta sẽ bị mất phương hướng. Ba người cũng không xuống xe dựng lều vải, mà trực tiếp ở trên xe nghỉ ngơi. Đêm muộn ở sa mạc an tĩnh dị thường. Lâm Phàm nằm trên ghế hỏi. Cần bao lâu mới có thể đến chỗ quả khổ vô? Dựa theo tốc độ của chúng ta, khoảng 3 giờ chiều mai là có thể tới, Lưu Mãn Ba trả lời nói. Nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng lên, Lâm Phàm cùng hai người đã bắt đầu xuất phát. Trên đường đi cũng có chút buồn tẻ nhàm chán. Lâm Phàm trong lòng cảm giác hơi khác thường. Chẳng lẽ con yêu thú kia thực lực nằm ngoài dự đoán của mình, hay là có điều gì khác? Lâm Phàm nghĩ mãi cũng không rõ, hắn khẽ lắc đầu. Rốt cuộc, chừng 3 giờ chiều, xe đỗ tại trên một đỉnh núi, mà phía dưới là một bồn địa. Bồn địa này rộng chừng 5 sân bóng lớn. Chính giữa bồn địa có một gốc cây to, Lâm Phàm ánh mắt có chút sắc bén. Trên nhánh cây này mọc ra một quả xanh biếc. Kim Võ Húc nói, giữa trưa ngày mai, quả khổ vô sẽ chín, đến lúc đó sẽ biến hoàn toàn thành lục sắc. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, kể bên này cũng không có thân ảnh của yêu thú. Có lẽ con yêu thú kia cũng đã ẩn nấp ở bốn phía. Kim Võ Húc nói, Lâm đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào đây? Thiền Cơ Tử để cho Kim Võ Húc là cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ nghe theo Lâm Phàm phân phó. Tự nhiên cũng bởi vì Lâm Phàm đầu óc cơ trí. Lâm Phàm nói, trước hết dẫn dụ con yêu thú kia, nhìn xem nó đến tột cùng là cái gì, sau đó mới nói, chờ xác định thực lực của yêu thú rồi sẽ nghĩ biện pháp. Lưu Mẫn Ba nhịn không được hỏi, làm sao mà dẫn dụ đấy? Đơn giản, một người chúng ta đi đến bên trong bồn địa, tiếp cận quả khổ vô. Nếu như con yêu thú kia ở gần, tất nhiên sẽ hiện thân ngăn cản. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Lưu Mãn Ba trong lòng lột bột một tiếng. Điều này không phải là để cho người ta đi làm mồi nhử hay sao? Nhưng nói trở lại, nếu là mồi nhử, trước mắt mà nói, mình tựa như là phù hợp nhất để làm mồi nhử. Kim Võ Húc cũng không chút do dự, hướng Lưu Mãn Ba nhìn lại. Lưu Mãn Ba, anh đi đem con yêu thú kia dẫn ra xem nào. Lưu Mãn Ba sắc mặt có chút khó coi nói, cái này tôi dẫn dụ á, khó tránh khỏi có chút quá miễn cưỡng. Ta đi là được, Lâm Phàm mở miệng nói. Kim Võ Húc nghe xong khuyên, Lâm tiên sinh, yêu quái này từ một nơi bí mật nào đó, ngài đi dẫn nó ra, vạn nhất bị nó đánh lén cũng không hay, nói không chừng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, Lưu Mãn Ba chỉ có thực lực như vậy, cho dù anh ta có đem con thú kia dẫn ra ngoài, cũng thăm dò không ra tên kia thực lực thế nào đâu. Cứ như vậy đi. Kim Võ Húc thấy vậy cũng không phản đối nữa. Hắn nói, Lâm tiên sinh vạn sự cẩn thận. Nếu có gì bất thường, ta lập tức liền sẽ gấp rút tiếp viện. Được. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đẩy cửa xe ra, trực tiếp hướng bên trong bồn địa đi đến. Khi hắn mới đi xuống bên trên mặt cát, đã chuyển đến thành âm sàn sạt. Lâm Phàm thời khắc cảnh giác rất nhanh. Hắn liền muốn đến chỗ cách quả khổ vô chừng 50 mét. Vẫn chưa xuất hiện sao? Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Yêu thú kia không sợ mình đem quả khổ vô này hủy đi sao? Ngay lúc này, lòng bàn chân của Lâm Phàm chuyển đến rung động rất nhỏ. Lần rung động cực kỳ nhỏ, nhưng Lâm Phàm vẫn nhạy cảm đã nhận ra. Hắn trong nháy mắt, hướng về sau thối lui. Oanh! Vừa rồi hắn không biết, từ lúc nào vậy bà lao ra một con bọ cạp, sắc kim hoàng, hình thể khổng lồ dị thường. Con bọ cạp này dài 8 mét, phảng phất như là quái vật khổng lồ. Sau khi nó xuất hiện, liền phát ra tiếng gầm thét. Ánh mắt của bọ cạp yêu thú tràn đầy máu tanh sát ý nhìn về phía Lâm Phàm. Sau đó đuôi gai của nó cấp tốc hướng Lâm Phàm đâm tới. Yêu thú giải tiên cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm cảm nhận được thể nội bọ cạp yêu thú chuyển ra yêu khí bành trướng. Hắn cũng không dám ngạnh kháng cái đuôi gai này của bọ cạp. Tiếp tục hướng về sau thối lui. Âm. Đuôi gai từng tiếng nện vào chỗ của Lâm Phàm đứng trước đó, đè mặt đất cùng các hạt cát tạo ra một cái hố to. Yêu thú lớn vậy sao? Lưu Mãn Ba trợn mắt há mồm. Hắn chỉ là nhân viên tình báo bình thường của Thiết Cơ Môn, chưa lúc nào được nhìn thấy yêu thú lợi hại kinh khủng như vậy. Chỉ xa xa, nghe được con yêu thú này gầm thét, hắn liền cảm giác hai chân đã nhũn ra. Lâm Phàm một bên thối lui, vừa mở miệng thì thầm nói, ngự khí hóa kiếm, vút vút vút. Trong nháy mắt, hơn 30 đạo phi kiếm hướng bọ cạp này bay đi. Đuôi gai bọ cạp ở giữa không trung quét ngang mà qua, đem hơn 30 thanh phi kiếm này đánh cho tán loạn hơn phần nửa. Còn lại một ít phi kiếm đâm trên người nó, nhưng cũng không đau không ngứa, thậm chí không thể lưu lại vết tích trên người nó. Yêu thú giải tiên cảnh đỉnh phong, quả nhiên không tầm thường. Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại chỉ đến để xác định thực lực cùng thủ đoạn của yêu quái này. Lúc này sau khi đã xác định, Lâm Phàm liền cấp tốc quay người rời đi. Bọ cạp nổi giận giống to, phảng phất tuyên bố nơi là địa bàn của nó. Nhưng bọ cạp không truy sát tiếp, như thế cũng có chút kỳ quái. bọ cạp lại lần nữa chui xuống cát, biến mất bên trong bồn địa. Yêu quái này thật là kinh khủng. Lưu Mãn Ba hít sâu một hơi cảm khái nói. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Kim Võ Húc đi tới trước mặt Lâm Phàm. Không sao. Lâm Phàm khẽ khoát tay áo nói. Bọ cạp này da đủ cứng rắn. Cho dù ta dùng ngự kiếm quyết, cũng khó có thể phá vỡ áo giáp cứng rắn trên người nó. Yêu thú đại đa số đều bằng bản năng tự thân, cùng nhục thân tác chiến. Điều này cũng là khác biệt trong sử dụng yêu pháp của yêu quái. Kim Võ Húc nói. Nhục thể của bọn chúng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, cho nên thân thể kiên cố cũng rất bình thường. Lâm Phàm nhíu mày. Chỉ là không biết nó có nhược điểm ở chỗ nào. Nếu có thể tìm được nhược điểm của nó, hai ta toàn lực phía dưới, cố gắng sẽ có cơ hội để giết nó. Nhưng nếu như không thể tìm được nhược điểm của nó, chúng ta đấu không lại được nó đâu. Điều này... Kim Võ Húc khẽ nhíu mày. Nếu không, hai chúng ta liên thử một lần xem. Kim trưởng lão, mặc dù quả khổ vô chính xác là rất trọng yếu, nhưng nếu như không có 5 phần thắng trở lên, chúng ta làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lâm Phàm tự nhiên là không muốn chốt, không muốn chết ở chỗ quỷ quái này, cũng không muốn chết trong tay con yêu thú kia. Vậy, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem có thể tìm được nhược điểm của nó hay không. Kim Võ Húc khẽ gật đầu. Kim Võ Húc cũng không có khả năng bức bách Lâm Phàm xuất thủ. Mà lúc này dưới sa mạc, con bọ cạp kia đang âm thầm tiếp cận Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc. Con yêu thú này trở thành giải tiên cảnh đỉnh phong đã cực lâu. Từ khi nó phát hiện quả khổ vô này, đã ở đây chờ đợi hơn 100 năm. Chỉ cần ăn quả khổ vô này, nó có hy vọng có thể mượn năng lượng ẩn chứa bên trong quả khổ vô, đột phá trở thành địa tiên cảnh yêu thú. Nó cảm ứng được, sắp tới quả khổ vô này sẽ chín. Không nghĩ tới, lúc này lại có con người chạy tới. Nó muốn lặng lẽ đánh lén, đem ba con người này giải quyết hết. Nó có thể cảm ứng được, ba người này thực lực đều kém xa nó. Trong đó, còn có một người thực lực yếu ớt. Nhưng đúng lúc này, bọ cạp yêu thú lại phát hiện cách đó không xa, còn lén lén có ba cường giả. Ba người này cũng lén lút, đánh lén bên nào trước đây? Đây là một vấn đề. Lúc này, Hoạn Giác Luân, Phùng Đức Trạch cùng Ước Quan Lâm cũng cách mấy người Lâm Phàm khoảng 500 mét. Hoạn Giác Luân cũng đang vụng trộm theo dõi Lâm Phàm. Trong lòng của hắn khẽ im lặng. Ba người bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh của tôn giả. Tới đây đem quả khổ vô để mang về. Sau đó phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Ba người bọn họ liền bám theo. Sau khi Hoạn Giác Luân phát hiện người phía trước là Lâm Phàm, nhưng cũng chưa tìm được cơ hội tốt để nhắc nhở hắn. Ba người đều là giải tiên cảnh cường giả, toàn lực ẩn nấp ở phía dưới. Mấy người Lâm Phàm cũng không thể phát giác được. Vừa rồi bên trong thung lũng kia bạo phát ra một chút chiến đấu bà động. Xem bộ dáng này thì Lâm Phàm đã cùng yêu thú trông coi quả khổ vô kia đánh một trận. Ước Quan Lâm thấp giọng nói. Ước Quan Lâm thực lực giống như Hoạn Giác Luân, đều là giải tiên cảnh hậu kỳ. Lâm Phàm. Phùng Đức Trạch ánh mắt xen lẫn hận ý. Hắn bây giờ đã biết Thiên Cơ Môn muốn đem môn chủ chi vị chuyển cho Hề Nhạc sao. Bởi vì việc hắn gia nhập tổ chức Thiên Khiển đã bại lộ. Ngày đó nếu không phải là Lâm Phàm, thì mình đã có thể tùy tiện đem Hề Nhạc Giao giết chết. Sau đó, mình thuận lý thành chương sẽ trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn. Nhưng bây giờ hết thảy đều trắng tay. Thậm chí bởi vì hắn mất đi cơ hội trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn, địa vị ở bên trong tổ chức Thiên Khiển cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Lúc trước, cho dù tán tu giải tiên cảnh đỉnh phong trong tổ chức gặp hắn đều sẽ khách khí, bây giờ lại biến thành lạnh lẽo hở hững. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng của hắn đều có hận ý vô tận. Dựa vào cái gì mà biến thành dạng này chứ? Phùng Đức Trạch nhẹ giọng nói. Lần này, nếu chúng ta có cơ hội, sẽ cùng nhau đem Lâm Phàm làm thịt. Ước Quan Lâm lườm Phùng Đức Trạch nhàn nhạt nói. Phùng Đức Trạch, người cũng chớ có làm loạn. Mục đích lần này chúng ta đến là để cướp đoạt quả khổ vô. Huống chi, Lâm Phàm thực lực cũng không kém. Nghe trước đó, hắn đã đem giải tiên cảnh đỉnh phong Trương Dương gia đánh bại. Trước đó, chúng ta muốn giết Lâm Phàm lại bị tôn giả ngăn trở. Hoạn Giác Luân nhỏ giọng nói. Tôn giả đối với Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú. Phùng Đức Trạch, người tốt nhất vẫn không nên gây thêm rắc rối. Hai người này, ngữ khí đều có chút bất mãn. Hoạn Giác Luân thì không cần nhiều lời. Này đã là người của Lâm Phàm. Còn Ước Quan Lâm thì không muốn gây thêm rắc rối. Nhiệm vụ là cái gì thì làm cái đó. Êm đẹp đi trêu chọc Lâm Phàm cao thủ để làm gì chứ? Nhưng như vậy, trong lòng Phùng Đức Trạch lại càng thêm bất mãn. Nếu mình có cơ hội trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn, hai người này tất nhiên sẽ không dám dùng giọng điệu này để nói với mình. Tối thiểu nhất cũng là hảo nguyên khôn bảo. Mình đã mất đi toàn bộ đều là do Lâm Phàm ban tặng. Ngay lúc ba người đang lén lút, đột nhiên dưới mặt đất, trong nháy mắt có một cái đuôi gai hướng phía ngực của Ước Quan Lâm liền vù một tiếng đâm tới. Dưới mặt đất, bọ cạp yêu thú phát ra gầm thét to lớn. Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch vội vàng hướng xung quanh trốn tránh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất chỗ ẩn núp trước đó của bọn hắn. Vậy mà chui ra một con bọ cạp yêu thú vô cùng cự đại. Bọ cạp yêu thú lúc này phát ra tiếng gầm thét, còn quăng đuôi gai hai lần vào Ước Quan Lâm. Ước Quan Lâm trong miệng cùng ngực không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngực hắn đã bị đâm lạnh thấu tim. Cứu ta! Cứu ta! Trước mặt là cái chết. Ước Quan Lâm trong ánh mắt cũng toát ra vẻ bối rối. Hắn vội vàng vươn tay, hướng Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch hô. Tên này... Hoạn Sắc Luân cắn răng muốn tiến lên cứu. Phùng Đức Trạch lại trực tiếp lùi lại, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị yêu thú kinh khủng này làm cho bị thương. Lúc này, hai người vung vẩy trường kiếm trong tay, mấy đạo kiếm liền hướng về phía bọ cạp quét tới. Keng, keng, keng. Trường kiếm chém vào trên thân của bọ cạp, không nghĩ tới lại truyền ra tiếng giòn vang như sắt thép, chỉ để lại mấy đạo vết kiếm nhàn nhạt. Sao có thể? Hoạn Sắc Luân chừng lớn hai mắt có chút không dám tin. Bọ cạp yêu thú dùng sức đem Ước Quan Lâm ném đến chỗ của Hoạn Sắc Luân. Hoạn Sắc Luân vốn muốn đỡ Ước Quan Lâm, nhưng phía sau còn có đuôi gai của bọ cạp theo phía sau. Nếu như Hoạn Sắc Luân đi đón người, tới lúc đó sẽ chịu cùng Ước Quan Lâm bị xiên như hổ lô ngào đường. Hắn vội vàng né tránh ra. Ước Quan Lâm té lăn ở trên mặt đất, đuôi gai vụt một tiếng, lại một lần nữa đâm vào thân thể của hắn. Ta không muốn chết, cứu ta! Ước Quan Lâm, máu me đầm đìa không còn hô hấp. Một giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, vậy mà nhanh chóng đã bị bọ cạp yêu này giết chết. Bọ cạp yêu thú, dù sao cũng là địa tiên cảnh yêu thú, chỉ sợ thực lực cũng là giải tiên cảnh đỉnh phong cao cấp nhất. Bọ cạp yêu thú phát ra gầm thét quái dị, tựa như đang hưng phấn, lại hình như đang muốn tuyên bố đây là địa bàn của nó. Cái gì mạnh như vậy sao? Bên này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Lâm Phàm, Kim Võ Húc cùng Lưu Mãn Ba đương nhiên cũng chạy tới. Lâm Phàm thấy vậy đều có chút chấn kinh. Thực lực bọ cạp yêu thú vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là phía sau của bọn họ lại còn có người của tổ chức Thiên Khiển đi theo. Nếu không có những người này đi theo, hắn không hề biết bọ cạp yêu thú thực lực sẽ kinh khủng như vậy, sợ rằng sẽ có thiệt thòi lớn. Nói tới đây, hắn còn phải tạ ơn Ước Quan Lâm đã chết. Một giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà trước mặt bọ cạp yêu thú lại không có chút sức lực nào để chống cự. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm sắc mặt liền trầm xuống. Lão già Thiên Cơ Tử khốn kiếp, lần này đúng là hố chết mình. Lâm tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Võ Húc hỏi. Lúc này cách đó không xa, Hoạn Sắc Luân ở trước mặt bọ cạp yêu thú đau khổ trèo trống, nhưng hiển nhiên cũng có chút phí sức. Còn Phùng Đức Trạch thì đang ở xa xa, ngay cả việc tới hỗ trợ cũng không dám. Hỗ trợ! Lâm Phàm quả quyết nói. Nói nhảm gì đâu, thật vất vả thu nhận được Hoạn Sắc Luân để làm nội ứng ở bên trong tổ chức Thiên Khiển. Mình sao có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình chết được chứ? Để bọn hắn chó cắn chó chẳng phải là tốt hơn sao? Kim Võ Húc ở một bên nói giải thích. Nếu bọn họ có thể cùng bọ cạp yêu thú này lưỡng bại câu thương, chúng ta chẳng phải có thể ngư ông đắc lợi sao? Ngài nghĩ bọn hắn có thể cùng bọ cạp yêu thú này liều tới lưỡng bại câu thương sao? Bọn họ không thể đâu. Đến lúc đó muốn đối mặt với yêu thú kinh khủng này chỉ có hai chúng ta thôi. Lâm Phàm nói. Lúc này liên thủ cùng bọn hắn rồi nghĩ biện pháp đem con yêu thú này chém giết, chúng ta mới có con đường sống. Kim Võ Húc cũng cảm thấy Lâm Phàm nói rất có lý. Lưu Mãn Ba, anh tránh đi, đừng có tới gần. Lâm Phàm đối với Lưu Mãn Ba ở phía sau lưng nói. Được, được. Lưu Mãn Ba liên tục gật đầu, trán đầy vết mồ hôi. Hắn chẳng qua là đạo trưởng cảnh. Lúc này đứng ở đây, chỉ có những dư ba của chiến đấu mà tim hắn đã cảm thấy đập vô cùng nhanh. Nói gì là đến tham chiến? Bên trên, Lâm Phàm trầm giọng nói. Lúc này, Hoạn Sắc Luân mang trên mặt phẫn hận chi sắc. Hắn một bên đau khổ, ngăn cản bọ cạp yêu thú công kích, một bên hướng phía Phùng Đức Trạch mắng tay. mắng to. Đồ khốn kia, người tránh xa như vậy làm gì, còn không qua đây mà hỗ trợ. Ta... Phùng Đức Trạch nhìn bọ cạp yêu thú vô cùng uy vũ, trong lòng cũng không nắm chắc. Hoạn Giác Luân quát, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cho rằng có thể từ trong tay yêu thú này giữ được mạng sống hay sao? Nghe Hoạn Giác Luân nói câu này, Phùng Đức Trạch mới hít sâu một hơi, trong tay cầm thanh đại đao tràn đầy phủ văn, hướng phía chiến đấu vọt lên hỗ trợ. Có Phùng Đức Trạch gia nhập chiến cuộc, Hoạn Giác Luân áp lực nhỏ đi mấy phần, nhưng hai người vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị yêu thú này tìm cơ hội giết chết. Lúc này, trên trời đột nhiên bay ra mấy chục thanh phi kiếm, hướng phía bọ cạp yêu thú liền công tới. Keng, keng, keng. Những phi kiếm không ngừng chém vào trên thân bọ cạp yêu thú, nhưng khó mà làm cho nó bị thương. Bọ cạp yêu thú quay đầu, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc cũng đã đánh tới. Lúc này, Lâm Phàm lớn tiếng nói, Hoạn Sắc Luân, Phùng Đức Trạch, đừng có giở trò gì. Chúng ta hiện tại liên thủ giết con yêu thú này trước. Nếu không hôm nay chúng ta, sợ là không còn ai có thể sống nổi. Nghe Lâm Phàm nói, Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch liếc nhau một cái. Phùng Đức Trạch vội vàng nói, yên tâm, bất kể thế nào, trước hết giết con yêu thú này rồi nói. Phùng Đức Trạch trong lòng có thể nói là trùng điệp thở dài một hơi. Nói thật, nếu Lâm Phàm không xuất thủ tương trợ, bọn hắn mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản mấy phần trong tay yêu thú này, nhưng lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Phùng Đức Trạch chưa từng nghĩ tới Lâm Phàm sẽ ra tay tương trợ. Dù sao đổi vị suy nghĩ mà nói, nếu đám người Lâm Phàm rơi vào cạm bẫy này, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất thủ tương trợ. Không bỏ đá xuống giếng cũng coi như hắn hiểu rõ đạo nghĩa. Bọ cạp yêu thú quay đầu, thanh âm giống giận trầm thấp. Nó cũng không nghĩ tới hai con người kia lại đột nhiên hướng mình ra tay. Nhưng lúc này, bốn người vây công, bọ cạp yêu thú vẫn chống đỡ vô cùng dễ dàng. Dù sao mặc kệ bọn hắn tiến công ra sao, đều không thể làm bị thương được bọ cạp yêu thú. Nhưng bọ cạp lại công kích vô cùng hung mãnh. Nếu không cẩn thận bị nó đánh trúng, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Song phương lúc này chiến đấu vô cùng hung hãn. Lâm Phàm không ngừng đánh ra pháp quyết, khống chế phi kiếm công kích, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục như vậy cũng không được. Mọi người và bọ cạp yêu thú này rông dài, kết quả sau cùng chỉ sợ là một con đường chết. Mình sử dụng phi kiếm cũng vô ích. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay. Một trong bảy đại thần kiếm, tự nhiên là danh bất hư truyền. Liền nhìn xem Thất Tinh Long Nguyên kiếm có thể vạch phá vỏ cứng của nó hay không. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm trực tiếp đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm quăng lên cao. Chu! Lâm Phàm hô, chẳng nháy mắt, Thất Tinh Long Nguyên kiếm vang lên tiếng xé gió, trực tiếp hướng bọ cạp yêu thú đâm tới. Bọ cạp yêu thú phảng phất cũng cảm nhận được điều gì đó, nó đột nhiên nhìn lại, Thất Tinh Long Nguyên kiếm đèn nhánh hướng phía nó phi tốc đâm tới. Những công kích khác đánh trên người của nó đều không gây thương tích gì, nhưng Thất Tinh Long Nguyên kiếm thì nó cảm nhận được một uy hiếp mạnh mẽ. Bọ cạp yêu thú lúc này phát ra thanh âm giống giận rung trời, sau đó bên trong đuôi gai của nó dâng trào ra một cỗ nọc độc màu đen nhánh. Nọc độc của nó, cho dù là pháp khí đụng phải, cũng sẽ trong nháy mắt bị tan chảy. Mấy tu sĩ chạm phải nọc độc này, hậu quả sẽ càng không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc đời của nó, cũng đã gặp qua không ít pháp khí hung hãn, nhưng ở dưới nọc độc của nó, toàn bộ đều hóa thành nước thép. Nghĩ đến điều này, bọ cạp yêu thú cũng liền giống giận. Nhưng lúc nọc độc gần chạm tới Thất Tinh Long Nguyên kiếm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm lại nở rộ ra hào quang chói sáng, trực tiếp đem những nọc độc này đánh cho sơ sát. Sau đó, tốc độ không giảm, hướng phía bọ cạp yêu thú đâm tới. Vù một tiếng, nguyên bản trong mắt mọi người, giáp cứng tưởng như là tường đồng vách sắt, lại bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện đâm thùng. Thất Tinh Long Nguyên kiếm từ phần lưng của bọ cạp yêu thú đâm vào, rồi bay ra khỏi từ phần bụng. Đau đớn kịch liệt truyền đến, bọ cạp yêu thú cũng phát ra tiếng kêu thảm. Nó điên cuồng nhìn về phía Lâm Phàm, gào thét hướng Lâm Phàm đánh tới. Nó cũng hiểu, con người này mới là uy hiếp lớn nhất đối với nó. Đến nỗi tổn thương vừa rồi, cũng vẻn vẹn chỉ có thể mang đến đau đớn cho bọ cạp yêu thú. Thân thể khổng lồ dài 8 mét, cho dù là bị vết thương rất lớn như thùng nước, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng, trừ khi là đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Thất Tinh Long Nguyên kiếm một lần nữa trở lại trong tay Lâm Phàm. Lâm tiên sinh, Kim Võ Húc trong ánh mắt toát ra vẻ chấn kinh chi sắc, Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua chuôi kiếm này trong tay Lâm Phàm. Thứ này tuyệt đối không phải là vật phàm. Các người nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Lâm Phàm vội vàng hô lớn. Lâm Phàm nhất định phải cấp tốc tìm ra sơ hở của nó. Lên! Hoạn Giác Luân cùng Kim Võ Húc không chút do dự xông lên, giúp Lâm Phàm ngăn cản con yêu thú này. Còn Phùng Đức Trạch do dự một chút, về sau cũng cắn răng vọt lên. Không có cách, hiện tại không liều mạng. Nếu để cho Lâm Phàm bị yêu thú phát cuồng giải quyết, bọn hắn từng người cũng đừng mong có đường sống. Ba người cũng ngăn cản lại bộ pháp của yêu thú. Lâm Phàm quan sát bộ cạp yêu thú, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mình có thể tùy tiện làm bị thương con yêu thú này, hoàn toàn là do thần kiếm trong tay. Trong lòng Lâm Phàm không ngừng cân nhắc phân tích. Ba người kia cũng bị bọ cạp yêu thú đánh cho liên tục bại lui. Ta hiểu rồi. Lúc này trong ánh mắt của Lâm Phàm toát ra quang mang. Nếu nương tựa theo ngự kiếm thuật, đâm thủng thân thể của nó, tìm vận may để tìm kiếm nhược điểm của nó. Chỉ sợ đến lúc mình đâm được nhược điểm của nó, mấy người kia cũng đã chết. Lúc này, Hoạn Giác Luân, Kim Võ Húc cùng Phùng Đức Trạch vô cùng nguy hiểm, nhiều lần suýt chết trong tay của bọ cạp yêu thú. Tất nhiên sắc ngoài cứng rắn như vậy, nhược điểm ở bên trong thân thể này, như vậy chỉ cần đi vào thân thể của nó là xong. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm nhảy lên một cái. Giữa không trung, Lâm Phàm cũng tiến vào bên trong cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Hắn cúi đầu nhìn yêu thú cường đại phía dưới, cầm thất tinh long nguyên kiếm trong tay, trực tiếp hướng yêu thú này phóng đi. Giúp ta tới gần nó! Lâm Phàm vội vàng quát, thu hút cái đuôi của nó đi! Phùng Đức Trạch sững sờ. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm phóng đi đến hướng bọ cạp yêu thú. Bọ cạp yêu thú khủng bố như vậy, Lâm Phàm cùng nó cận thân chiến đấu, chẳng phải là muốn chết hay sao? Nhưng bọn hắn ba người hiện tại cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể dựa theo lời Lâm Phàm nói để làm. Ba người trực tiếp hướng đuôi gai uy lực khổng lồ phóng đi. Bọ cạp yêu thú nguyên bản nhìn Lâm Phàm từ trên trời hướng mình đánh xuống, muốn dùng đuôi gai đâm tên này. Nhưng đột nhiên, ba người Hoạn Giác Luân xông lên lại cuốn lấy đuôi gai của nó, để nó không có cách nào dùng đuôi gai tiến công Lâm Phàm. Lâm Phàm vững vàng rơi xuống trên lưng bọ cạp yêu thú. Tay hắn cầm thất tinh long nguyên kiếm, hít sâu một hơi, sau đó động tác trên tay nhanh chóng, hướng phía trên lưng bọ cạp yêu thú liền chém vào. Lâm Phàm rất nhanh, từ trên lưng của bọ cạp yêu thú, rạch ra một lỗ thùng. Sau đó, hắn nhảy vào trong thân thể của bọ cạp yêu thú. Cái gì? Tên này điên à? Phùng Đức Trạch nhịn không được nói. Bọ cạp yêu thú toàn thân kịch độc, trong cơ thể nó sao lại tùy tiện đi vào được? Đổi là lúc khác, Phùng Đức Trạch hận không thể nguyền rủa Lâm Phàm chết đi cho nhanh. Nhưng bây giờ, Phùng Đức Trạch ngàn vạn không nguyện ý để Lâm Phàm xảy ra chuyện. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ba người bọn họ ở trong tay yêu thú hùng hãn này cũng không thể sống nổi. Ba người lúc này cũng vội vàng lui lại, chờ đợi tin tức của Lâm Phàm. Lúc này, bọ cạp yêu thú điên cuồng dãy rùa bắt đầu méo mó. Tiếng gầm thét từ trong thân thể của bọ cạp yêu thú vang lên. Nó không ngừng lăn lộn bên trong đất cát gào thét. Quá trình này kéo dài tới 5 phút đồng hồ. Còn trong lòng của ba người cũng có chút khẩn trương, chờ đợi kết quả. Rốt cuộc. Dầm! Một tiếng ầm vang lên, bọ cạp yêu thú nằm trên mặt đất không còn cử động. Đi qua xem sao. Phùng Đức Trạch không nhịn được muốn tiến lên. Hoạn Sắc kéo hắn lại nói. Cẩn thận một chút. Yêu thú này giả chết cố ý dụ chúng ta tới thì sao? Chuyện này cũng có thể gặp. Hoạn Sắc Luân kinh nghiệm so với Phùng Đức Trạch phong phú hơn nhiều. Rốt cuộc, lỗ thủng Lâm Phàm nhảy vào chuyển ra tiếng vang động. Lâm Phàm từ thân thể của nó bỏ ra. Trên thân của Lâm Phàm mang theo không ít dịch nhờn, máu tươi, nhìn có chút chật vật. Lâm Phàm trên mặt cũng trùng điệp thở dài một hơi. Hắn tiến vào trong thân thể của con bọ cạp này, rất nhanh đã tìm được trái tim, liền đem quả tim này đâm thủng. Bọ cạp yêu thú vẫn không chết. Sau đó, Lâm Phàm ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, chém loạn chém bậy, tìm được một chỗ nó tồn trữ nọc độc, đem đâm rách túi độc, bên trong lăn ra một hạt châu màu đen bằng nắm đấm lớn, còn có không ít mạch máu kết nối ở bên trên viên hắc châu này. Lâm Phàm đem hắc châu này chém nát, lúc này bọ cạp yêu thú mới hoàn toàn chết. Nếu không phải Lâm Phàm tiến vào bên trong thân thể của nó, thì muốn đem nó giết chết, quả thực là khó như lên trời. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm ám đạo may mắn. Nếu mình không có thất tinh long nguyên kiếm, hôm nay khẳng định sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Phàm không có việc gì, Kim Võ Húc lại trùng điệp thở dài một hơi. Mà ở giữa, quan hệ của song phương trong nháy mắt lại là đối địch. Hoạn Giác Luân cùng Phùng Đức Trạch, hai người ánh mắt cảnh giác nhìn Kim Võ Húc cùng Lâm Phàm. Kim Võ Húc thanh âm bên trong mang theo bất mãn nói: mấy người các ngươi vậy mà vụng trộm đi theo chúng ta. Nếu không phải yêu thú này đánh lén các ngươi, chúng ta chỉ sợ thật đúng là khó mà phát hiện được. Đi theo các ngươi là thế nào? Phùng Đức Trạch lúc này hoàn toàn không còn vẻ mặt đáng sợ. Phùng Đức Trạch, tên bản đồ này còn có mặt mũi mà nói sao? Kim Võ Húc siết chặt nắm đấm mở miệng mắng. Người phản bội Thiên Cơ Môn, đầu nhập vào tổ chức thần bí. Người có biết môn chủ đối với người ôm bao nhiêu hy vọng? Ngươi là đệ tử ông ta hài lòng nhất không? Phùng Đức Trạch nở nụ cười lạnh. Hài lòng? Buồn cười. Nếu muốn để ta làm môn chủ, há sẽ làm ra dạng yêu thiêu thân hảo trạch này? Trực tiếp để ta làm môn chủ không được hay sao? Nhưng đây là quy củ của tổ huấn. Kim Võ Húc nói. Ta mặc kệ những điều này. Phùng Đức Trạch trong ánh mắt mang vẻ oán độc. Thiên Cơ Môn không để ta làm môn chủ, các ngươi sớm muộn sẽ phải hối hận. Kim Võ Húc hử lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi? Phùng Đức Trạch siết chặt nắm đấm, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Còn ngươi, Lâm Phàm, nếu như không phải ngươi, ta sao lại luân lạc tình trạng bây giờ chứ? Ta sớm muộn... Này, đừng cho là ta vừa giết con yêu thú này đã tinh bỉ lực tẫn. Nếu như không phục, thì cùng đơn đấu với ta đi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ta chỉ là giải tiên cảnh sơ kỳ thôi, còn ngươi đã là giải tiên cảnh trung kỳ rồi. Ta... Phùng Đức Trạch bị Lâm Phàm nói không nên lời. Hắn vừa rồi không phải không nhìn thấy Lâm Phàm mạnh biết bao nhiêu. Cùng tên này đơn đấu, hắn ăn nhiều chết no hay sao? Nghĩ tới điều này, Phùng Đức Trạch hít sâu một hơi rồi nói. Lâm Phàm, ngươi muốn ở chỗ này đơn đấu hay sao? Trò cười. Trên đời này đơn đấu nếu quản dụng, ta còn gia nhập tổ chức thiên khiển để làm gì? Phùng Đức Trạch tìm lý do để cho mình không cùng Lâm Phàm đơn đấu, mà lý do này đúng là rất hợp lý. Lâm Phàm cười nhạt. Ngươi không phải là sợ ta sao? Phùng Đức Trạch có chút nghẹn lời. Sợ ngươi? Ta... Lâm tiên sinh, chúng ta giết hai người này chứ? Kim Võ Húc quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Muốn giết chúng ta? Phùng Đức Trạch hử lạnh một tiếng. Hoạn đại ca, chúng ta liên thủ để cho bọn hắn biết hai ta cũng không phải là dễ trêu. Hoạn Giác Luân mỉm cười gật đầu, nhìn ánh mắt của Lâm Phàm lại phảng phất hỏi có cần hắn ra tay giết chết Phùng Đức Trạch hay không. Lâm Phàm lại bất động thanh sắc, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Kim Võ Húc. Chuyện Hoạn Giác Luân là người của mình, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nên để quá nhiều người biết. Nhân sinh ung dung, tại sao lại phải khổ như vậy chứ? Lúc này trên một sườn núi đi ra một lão hòa thượng. Lão hòa thượng này cầm trong tay một cây gậy gỗ, nhìn có chút cao tuổi, chừng hơn 80 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Ông ta đi một bước, lại phảng phất như là đi mấy bước. Rõ ràng thảnh thơi đi tới, nhưng trong chốc lát đã tới được trước mặt bốn người. Cây này... A-di-đà-phật. Lão tăng cổ tàng, dọc đường nơi đây, phát hiện sát khí ngập trời, liền tới nơi này độ hóa chư vị. Độ hóa ta? Phùng Đức Trạch nghe xong nhịn không được cười nói. Lão đầu chọc, từ chỗ nào tới thì tranh thủ biến đi, đừng có ở chỗ này chướng mắt. Không được vô lễ. Hoạn Sắc Luân bắt tay Phùng Đức Trạch, hắn nhẹ giọng nói. Đây chính là cổ tàng đại sư, huống chi ngươi mắt mù à? Vừa rồi đại sư tới đây đã sử dụng chính là xúc địa thành thốn, ngươi muốn chết phải không? Cái gì? Xúc địa thành thốn? Phùng Đức Trạch sững sờ ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa, sợ đắc tội cổ tàng đại sư. Tại hạ Hoạn Sắc Luân, xin chào đại sư. Hoạn Sắc Luân nói. Một bên Kim Võ Húc cũng rất cung kính. Tại hạ Thiên Cơ Môn Kim Võ Húc, xin chào đại sư. Người này là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Kim Võ Húc đáp. Đây chính là cổ tàng đại sư, chính là cao nhân Phật gia chân chính. Cao nhân Phật gia chân chính? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Kim Võ Húc nhỏ giọng đáp. Bên trong âm dương giới, mặc kệ là nhiều chi đồ cực hung ác, đều trọng cổ tàng đại sư. Cổ tàng đại sư Phật Pháp cao thâm, ở khắp nơi đã kết duyên cứu người. Không biết bao nhiêu người đã được cổ tàng đại sư ra tay cứu giúp. Cổ tàng đại sư là ân nhân của rất nhiều người bên trong âm dương giới. Ông ấy không cuốn vào bất cứ chi tranh của thế lực nào, cũng chưa từng thiên vị bất luận kẻ nào. Bên trong âm dương giới là người có duyên cực lớn. Việc bên trong âm dương giới liên quan tới cổ tàng đại sư thật sự là rất nhiều. Nghe nói lúc trước, cổ tàng đại sư sở tù Phật Pháp đã cứu được một ác nhân. Nhưng ác nhân này lại vong ân phụ nghĩa, đã đổ sát người nhà của Tàng đại sư, hầu như không còn ai. Không nghĩ tới, cổ Tàng đại sư không sinh khí phát giận, ngược lại nói, người nhà mình vận mệnh đã như vậy, đây là mệnh. Ác nhân kinh ngạc, còn có dạng quái nhân này, liền hỏi. Người không hận ta sao? Cổ Tàng đại sư đáp, không hận. Ác nhân này bị cổ Tàng đại sư tầm cảnh cho chấn kinh, vậy mà bổ đổ đao xuống, ngược lại đi theo bên người cổ Tàng đại sư, học tập Phật Pháp được một thời gian rất dài. Việc về cổ Tàng đại sư rất nhiều, hiện tại trong thời gian ngắn, cũng không thể nói hết với ngài được. Kim Võ Húc thấp giọng nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trừ vị tiểu hữu ở đây đùa giỡn, không biết là vì sao? Cổ Tàng đại sư cười hỏi. Không ngại nói ra một chút, để lão tăng tới giúp các người, phân xử thử cũng tốt. Được, lão chọc, lão hòa thượng, người đến phân xử thử xem. Chúng ta tới đây lấy quả khổ vô, đám người kia nhất định phải tới cùng chúng ta cướp đoạt. Phùng Đức Trạch chỉ vào thi thể Ước Quan Lâm cách đó không xa. Người nhìn đi, chúng ta bên này người đã chết. Về lý thuyết, quả khổ vô này hẳn phải của chúng ta mới đúng chứ. Vô chi, Kim Võ Húc hử lạnh một tiếng phản bác. Đây là cướp đoạt quả tiên, cũng không phải là giải thi đấu, so thế nào được. Cổ Tàng đại sư lúc này mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hai tay chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, chủ vị thí chủ, đến cướp đoạt quả khổ vô này cũng là vì duyên thọ cứu người. Làm gì chém chém giết giết để thêm giết chóc. Kim Võ Húc đối với cổ Tàng đại sư khách sáo dị thường nói. Đại sư, thứ này là chúng ta tìm được trước. Mà yêu thú thủ hộ quả khổ vô cũng là chúng ta xuất thủ giết chết. Bất kể nói thế nào, quả khổ vô đều nên để chúng ta lấy mới đúng chứ. Cổ Tàng đại sư đứng tại chỗ, trầm tư suy tính một lát rồi cười nói. Đã như vậy, chi vị mời đi theo ta. Nói xong, cổ Tàng đại sư quay người hướng bổn địa đi đến. Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc liếc nhau một cái. Bốn người bọn họ đều cùng nhau đi theo. Rất nhanh, cổ Tàng đại sư mang theo bọn hắn đi tới trước mặt một quả khổ vô còn chưa chín. Cổ Tàng đại sư nhìn gốc quả khổ vô trên đất, khẽ lắc đầu thở dài nói. Quả khổ vô này chính là ẩn chứa trong hoang mạc. Cả tòa ốc này sinh cơ mới hình thành. Vốn là cứu người, duyên thọ chi vật. Các người bốn người liên tiếp xuất thủ cướp đoạt, ra tay đánh nhau, hoàn toàn làm trái với ý nghĩa gốc rễ của quả khổ vô. Đúng là đáng tiếc. Vốn là vật cứu người. Nếu như vậy, cổ Tàng đại sư nhẹ nhàng vung tay lên, quả khổ vô, vậy mà trong nháy mắt khô héo xuống dưới, sinh cơ hoàn toàn không còn. Cái này, Lâm Phàm con người có chút co rụt lại, hắn đối với cổ Tàng đại sư nói, đại sư, ngài làm gì vậy? Vật cứu người thành vật hại người, tự nhiên liền đem hủy đi. Cổ Tàng mang trên mặt nụ cười thản nhiên đáp, ta... Lâm Phàm rất muốn chửi thề, nhưng đã cố nhẫn nhịn xuống. Chủ yếu là lão tăng này, thực lực quỷ dị khó lường. Kim Võ Húc khóe miệng cũng co quắp. Hắn nhìn quả khổ vô đã khô héo đi, trái tim như đang chảy máu. Đây chính là hy vọng để môn chủ được duyên thọ 20 năm, lại bị cổ Tàng hủy đi. Liền xem như cổ Tàng muốn duyên thọ, đem quả này đoạt đi, bọn hắn trở về làm sao để nói đây? Nói quả bị cổ Tàng nhẹ nhàng vung lên liền biến mất. Lão đầu chọc, người muốn chết sao? Phùng Đức Trạch sắc mặt đại biến. Đây chính là chi vật tôn giả muốn, lại bị lão đầu chọc làm hỏng. Ngậm miệng! Hoạn Sắc Luân trừng mắt với Phùng Đức Trạch một chút dằn dậy. Trước mặt của cổ Tàng đại sư, không được vô lễ. Phùng Đức Trạch vội vàng nói. Hoạn Sắc Luân, người có ý tứ gì đây? Đồ vật không có, quay đầu tôn giả trách tội xuống. Chúng ta cũng không có quả ngon để ăn đâu. Đại sư, không nên chấp nhặt với tên này. Hoạn Sắc Luân cung kính nói, cho dù là Kim Võ Húc, trong lòng cực kỳ đau lòng vì quả khổ vô đã bị hủy, nhưng cũng tôn kính cổ Tàng đại sư mà phát ra từ nội tâm. Đại sư hủy quả khổ vô, lại để cho ta trở về khó mà giao nộp. Cổ Tàng đại sư vẫn y nguyên chắp tay trước ngực thản nhiên nói, ta chỉ là đang giúp chư vị. Giúp chúng ta? Kim Võ Húc khẽ cau mày, cổ Tàng đại sư chậm rãi nói, mời Kim trưởng lão giúp ta mang cho Thiên Cơ môn chủ một câu. Thọ chính là thiên định. Thế gian ít có người nào có thể biết được số trời. Làm sao phải tránh số trời mà đi đâu? Kim Võ Húc nghe được cổ Tàng đại sư nói như vậy, phẩm vị mấy câu tinh tế nói. Tôi sẽ đem nguyên bản đại sư nói, chuyển lời cho môn chủ. Cổ Tàng đại sư khẽ gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch. Đại sư phải chăng có lời gì muốn tặng chúng ta? Hoạn Sắc Luân cùng kính hỏi. Giúp ta chuyển cáo một câu cho vị tôn giả kia. Bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ. Phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật. Nói đoạn, Cổ Tàng đại sư quay người rời đi, giống như lúc mới đến vậy. Tuy là một bước, lại khoảng cách cực xa, rất nhanh đã biến mất ở bên trong bồn địa. Hoạn Sắc Luân, sao ngươi lại muốn ngăn cản ta? Phùng Đức Trạch nhíu mày nói. Hoạn Sắc Luân cười hà hà. Sao, Phùng Đức Trạch, ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của Cổ Tàng đại sư sao? Cổ Tàng đại sư, mặc dù chưa hề ra tay giết người, nhưng trình độ Phật pháp cao thâm, ngươi còn lâu mới có thể đối phó được. Hoạn Sắc Luân nhìn Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc. Chúng ta đi. Phùng Đức Trạch có chút đau lòng, nhìn thoáng qua quả khổ vô đã khô héo rơi ở dưới gốc cây. Chúng ta đi sao? Thế không đi thì ở nơi này ăn Tết à? Hai người nhanh chóng rời đi. Kim trưởng lão, ngài cũng đã thấy rồi, cũng không nên buồn bực. Lâm Phàm đối với Kim Võ Húc khuyên bảo. Cái này dù sao cũng là việc quan hệ tới môn chủ Thiên Cơ Môn, có thể duyên thọ được 20 năm. Kim Võ Húc nói, đã do Cổ Tàng đại sư tự tay hủy bỏ quả khổ vô, môn chủ tất nhiên có thể tha thứ. Có thể. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện quả khổ vô nơi gốc cây trên đất, vậy mà dần dần tỏa sáng sinh cơ, đã biến trở về bộ dáng trước đó. Cái này... Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc đều ngây ngẩn cả người. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, bên cạnh hạt cát phía trên quả khổ vô xuất hiện một hàng chữ. Không vi phạm làm trái số trời, việc này Thiên Cơ môn chủ tự hành cân nhắc. Sau đó, lại một trận gió thổi qua, hàng chữ này dần dần biến mất. Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được, có chút âm thầm bội phục Cổ Tàng đại sư. Trước đó, hắn chỉ sợ là đã dùng chướng nhãn pháp lực cực kỳ cao minh, để cho bọn hắn bốn người đều cho rằng quả khổ vô đã bị hủy. Cứ như vậy, đúng là không cần tốn nhiều sức, liền có thể hóa giải bốn người tranh chấp. Nếu không, lúc Cổ Tàng đại sư chưa từng xuất hiện, muốn đoạt được quả khổ vô, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc tất nhiên sẽ cùng Phùng Đức Trạch đấu một trận. Đại sư thật đúng là cao nhân. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái. Đúng vậy. Kim Võ Húc trùng điệp gật đầu. Chúng ta ở chỗ này, tiếp tục chờ một ngày, đợi quả khổ vô chín. Lưu Mãn Ba lúc này cũng đã tới bên cạnh hai người. Hắn bị chẳng diện, con bọ cạp yêu thú hùng hãn kinh khủng, dọa cho chạy trốn tới cách đó không xa. Chờ cảm giác được chiến đấu bên này đã kết thúc mới lại lần nữa chạy về. Ngày hôm sau, quả khổ vô rốt cuộc đã từ màu xanh triệt để biến thành sắc xanh mơn mờn. Ba người bọn họ cẩn thận hái quả khổ vô xuống rồi lái xe rời đi. Lưu Mãn Ba đem hai người về Kim Hà Thị. Kim Võ Húc cũng đã nói sau khi trở về sẽ bẩm báo Lưu Mãn Ba lần này đã có công dẫn đường. Lưu Mãn Ba lòng tràn đầy hoan hỉ, nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này triệt để thoát ly khỏi địa phương quỷ quái này. Lúc này, trong một rừng cây u tĩnh, Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch, hai người quỳ trước mặt tôn giả. Tôn giả mặt trường bào màu đen, thấy không rõ dung mạo. Ước Quan Lâm đâu? Chết rồi ạ. Hoạn Sắc Luân cúi đầu trầm giọng nói. Ba người chúng tôi bị con yêu thú cường đại kia đánh lén, hắn trực tiếp chết trong tay yêu thú. Tôn giả thanh âm bên trong không buồn không vui nói. Thật sao? Quả khổ vô kia sao không lấy được? Một bên Phùng Đức Trạch đáp. Tôn giả, lần này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Sau đó, Phùng Đức Trạch đem chuyện bọn hắn như thế nào cùng con bộ cạp yêu thú kinh khủng đại chiến. Cuối cùng, bọn hắn liên thủ phía dưới đem con bộ cạp yêu thú chém giết. Tôn giả, hai người chúng ta sau khi đi, sau khi con yêu thú kia chết, muốn cùng Lâm Phàm và Kim Võ Húc nhất tử quyết chiến. Thật không nghĩ tới, bỗng nhiên xuất hiện một lão hòa thượng là Cổ Tàng đại sư. Tôn giả thanh âm trầm thấp nói. Cổ Tàng. Vâng, ông ta đem quả khổ vô làm hỏng, đồng thời còn để chúng tôi mang một câu cho tôn giả. Nói là bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ, phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật. Ha ha, tôn giả nở nụ cười. Quả khổ vô tất nhiên là bị hủy. Vậy coi như thôi, lúc đầu ta để các ngươi đi lấy quả khổ vô cũng chỉ là không muốn để Thiên Cơ tử duyên thọ. Tôn giả lạnh giọng nói, chỉ cần Thiên Cơ môn chết, chính là thời điểm âm dương giới cải thiên hoán địa. Tới lúc đó, toàn bộ âm dương giới sẽ chỉ có thiên khiển chúng ta, sẽ không còn cái gọi là bát đại thế lực. Lúc này, bên trong một gian thư phòng của Thiên Cơ Môn, Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc cùng Thiên Cơ Tử, ba người ngồi trên ghế salon. Trên bàn trà, đặt vào một hộp gỗ đàn mộc điêu khắc thành, bên trong đặt quả khổ vô. Môn chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Kim Võ Húc đem sự tình từ đầu chí cuối nói. Cổ tàng đại sư còn để cho ta truyền đạt cho ngài một câu. Thiên Cơ Tử trên mặt lúc này lộ ra vui mừng nồng đậm. Ánh mắt của ông ta nhìn chăm chăm vào quả khổ vô trong hộp gỗ đặt trước mặt. Chỉ cần ăn quả này liền có thể duyên thọ 20 năm. Cổ tàng đại sư, để ngài mang câu nói gì về cho ta? Thiên Cơ Tử lấy lại tinh thần nói. Nói đi. Cổ tàng đại sư nói. Thọ chính là thiên địa. Trên thế gian ít có người nào có thể biết được số trời. Làm sao phải tránh số trời mà đi đâu? Nói xong câu đó, Kim Võ Húc trầm mặt lại. Lâm Phàm cũng nhìn thấy được trong ánh mắt của Thiên Cơ Tử lấp lóe vài tia quái dị. Thiên Cơ Tử trong lúc nhất thời lại rơi vào do dự, bên trong lựa chọn. Lâm Phàm lại không nghĩ tới cổ tàng nói câu nói này lại để cho Thiên Cơ Tử do dự như vậy. Đương nhiên, câu nói này đối với Lâm Phàm hoặc là nói đối với những người khác có lẽ không khác nào là nói nhảm. Cái gì mà gọi là số trời chứ? Ăn thứ này có thể sống thọ được 20 năm. 20 năm tuổi thọ thì số trời tính là gì? Nhưng Thiên Cơ Tử lại khác. Ông ta dựa vào cái gì để ăn cơm? Dựa vào số trời để bói toán. Đây cũng là gốc rễ lập thân lớn nhất của ông ta. Thiên Cơ Tử đưa tay đến, vuốt ve lấy quả khổ vô hai lần, trong ánh mắt mang theo vài phần do dự. Môn chủ, vì sao lại do dự? Lâm Phàm mở miệng nói, tranh thủ thời gian mà ăn duyên thọ đi. Mặc dù Hề Nhạc Giao so với Thiên Cơ Tử trưởng khống tốt hơn, nhưng nếu Thiên Cơ Tử chết rồi, Hề Nhạc Giao nếu uy danh không đủ, Thiên Cơ Môn sẽ lâm vào bên trong nội ưu nội hoạn. Đối với Lâm Phàm mà nói, vẫn sẽ để Thiên Cơ Tử trưởng khống Thiên Cơ Môn, đối với hắn mới là tình huống tốt nhất. Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi rồi nói, đã như vậy, ta liền nghe trời đi. Nói xong, ông ta xuất ra một đồng tiền. Nếu là mặt chính, ta sẽ ăn quả khổ vô. Nếu là mặt trái... Lâm Phàm im lặng, cái này cũng có chút quá tùy ý. Dùng đồng tiền làm phương thức để quyết định sinh tử của mình hay sao? Sau đó, Thiên Cơ Tử nhẹ nhàng quăng đồng tiền lên. Đồng tiền rơi xuống trên bàn, chuyển vài vòng, sau đó dừng lại. Lộ mặt trái. Mặt trái. Thiên Cơ Tử thâm trầm nhìn đồng tiền. Kim Võ Húc vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Đồng tiền này sao có thể coi là thật được? Thiên Cơ Tử lại cầm đồng tiền vứt lên. Mặt trái. Ông ta lại quăng lên. Lại là mặt trái. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại tầm 10 lần. Đồng tiền rơi xuống lần nào cũng đều là mặt trái. Lúc này Chu Lâm Phàm ở một bên đều có chút chấn kinh. Hắn nhìn đồng tiền không chút nào rời, khiếp sợ không thôi. Xem ra số trời đã định. Thiên Cơ Tử chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng tuy không cam tâm, nhưng lúc này cũng nhận mệnh. Lâm Phàm mở miệng nói. Thiên Cơ Môn chủ, hai người chúng ta tân tân khổ khổ chém giết con yêu thú kia. Để cướp đoạt quả khổ vô trở về, ngài lại định không ăn sao? Lâm Phàm, số trời chỉ đạo, ta rất rõ. Nếu ta mạnh mẽ dùng quả khổ vô này, sẽ vi phạm thiên mệnh. Nói không chừng sẽ để cho Thiên Cơ Môn lâm vào tai họa càng lớn. Rất nhiều người vi phạm số trời, đều không có kết cục tốt đẹp. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm cũng hiểu được quyết lòng trong lòng của Thiên Cơ Tử. Đây là ông trời không muốn để cho ông ta sống. Vài chục lần ném đồng tiền đều là mặt trái. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm cũng nhịn không được có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có số trời? Chẳng lẽ các việc thật sự là bị trời xanh tối kia an bài hay sao? Nếu không phải, đồng tiền trước mắt sẽ giải thích thế nào đây? Như vậy, cái gì cũng đều được an bài tốt. Vậy thì còn tính làm gì nữa? Ta biết sự lo lắng của ngài. Thiên Cơ Tử nói với Lâm Phàm. Ta còn có thể chống đỡ được một thời gian. Nhân tố bên ngoài ta không để ý tới. Nhưng sẽ hết sức làm cho Hề Nhạc Giao bình ổn tiếp nhận Thiên Cơ Môn. Sẽ giúp con đường của cô ta cho trải bằng, không có trở ngại. Nói đến đây, Thiên Cơ Tử đối với Kim Võ Húc nói. Kim trưởng lão, đến lúc đó còn cần ngài nâng đỡ Nhạc Giao nhiều. Kim Võ Húc gật đầu. Môn chủ cứ yên tâm. Lâm Phàm lại nhìn đồng tiền kia, có chút rơi vào trầm tư, Trong lòng của hắn tự có nghi vấn. Thiên cơ môn chủ, ta nhìn vừa rồi đồng tiền này, trong lòng có rất nhiều hoang mang. Ý trời, đến tột cùng là cái gì đây? Thiên cơ tử cùng Kim Võ Húc liếc nhau một cái, rồi nở nụ cười. Thiên cơ tử cùng Kim Võ Húc, đối với đồng tiền này lặp đi lặp lại chỉ xuất hiện một mặt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn thiên cơ môn, vốn đã am hiểu một đạo đoán mệnh bói toán, so với việc người ta cảm thấy khó mà tin được đều đã gặp qua. Mà vấn đề này của Lâm Phàm cũng thường xuyên có người hỏi. Thiên cơ tử đáp, Lâm Phàm, ngài tin tưởng vận mệnh không? Tất nhiên là không tin. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vận mệnh chính là thiên đạo, chính là số trời. Ngài chẳng lẽ không tin vận mệnh? Lâm Phàm nghe vậy liền nở nụ cười đáp, ta không tin tưởng cái gì mà vận mệnh với số trời, ta chỉ tin tưởng bản thân. Coi như vừa rồi, một màn quỷ dị của đồng tiền kia quả thực cho Lâm Phàm sự đả kích không nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn tình nguyện tin tưởng bản thân, sẽ không tin tưởng vào vận mệnh. Vậy sao? Thiên cơ tử nhìn Lâm Phàm, đột nhiên phát hiện mình có chút hâm mộ Lâm Phàm. Nếu như mình có tâm tính này của Lâm Phàm, có lẽ đã trực tiếp ăn quả khổ vô. Đáng tiếc, ông ta là thiên cơ tử, không phải là Lâm Phàm. Thôi được rồi, quả khổ vô này ngài không muốn, vậy thì ta sẽ lấy. Lâm Phàm thuận tay cầm hộp gỗ đàn, cũng không chút khách khí. Thứ này mình dù sao đã hao hết khí lực có được, thiên cơ tử không ăn, vậy thì phải mang về chứ. Thiên cơ tử đối với điều này cũng không có ý kiến, nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, sau khi ta chết, thiên cơ môn bên này liền toàn bộ nhờ ngài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.